Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, đưa cho học tỷ, rồi tiếp đến, đi đến công ty từ chức rồi rời đi. Nhưng chuyện đã xảy ra, thì cô không thể nào quên được, làm cho cô không có mặt mũi đối mặt với những người khác. Vì thế là cô chạy trốn tới Trung Lịch, tìm được một nhà trọ tiện nghi, rồi tiếp theo, cô phát hiện mình mang thai. Cô từng nghĩ tới muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến đó là một tiểu sinh mệnh, liền không nỡ xuống tay. Cô vừa làm việc, vừa chờ sinh, thật là vất vả dành dụm được một khoản tiền, không ngờ lại bị chủ nhà cho thuê lừa. Mà bây giờ cô đã bình yên vô sự hạ sinh đứa bé, nhưng người xa lạ đêm đó lại xuất hiện. Rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lương Bằng Uy không nhịn được mà cất tiếng nói, mà dù biết cô có thể quên đi chuyện đêm đó, nhưng quả thật anh không ngờ. Cô thậm chí, mặt của anh, giọng nói của anh cũng đã quên sạch, quả thật là quá khoa trương rồi. Khuôn mặt của Bảo Nhi đỏ lên rồi cúi đầu. Tôi không ngờ sẽ gặp lại anh. Tin tưởng nếu như không có phải anh nhắc nhở, thì có lẽ cô cũng không nhận ra anh. Hôm nay cô coi như là có một chút nhớ đi. Anh tóm lấy cái ghế rồi từ từ ngồi xuống. Tôi tên là Lương Bằng Uy, còn em thì sao? Tình huống như thế này thật là thú vị. Đứa bé cũng đã ra đời, hai bên ngay cả tên tuổi của đối phương cũng là không biết. Đây quả thực là một đêm tình kích thích mà. À, là cô Bảo Nhi. Cô ấp a ấp úng nói. Bảo Nhi là tên thật của em sao? Anh cất tiếng hỏi. Cô gật đầu. Tất cả mọi người đều gọi tôi là Bảo Nhi cả. Lương Bằng Uy thật là phục cô. Thậm chí đi làm tại hộp đêm mà cũng dùng tên thật. Chỉ là đại khái, cô sẽ không có bao nhiêu quan tâm đến, trừ anh ra. Tại sao lại không tìm đến tôi? Anh ám hiểu chuyện cô mang thai. Bảo Nhi có một chút sợ, vẫn không dám đem tầm mắt nhìn về phía anh. Cô nghe được mọi người gọi hắn là Uy ca, từ đó có thể biết hắn là anh cả của đám người lưu manh, mà cha của đứa bé là anh ta. Điều này làm cho cô đả kích, bởi vì anh ta chính là người xấu. Từ nhỏ các anh trai đều không ngừng nói cho cô biết rất nhiều chuyện có liên quan tới lưu manh. Họ nói bọn họ thật là hèn hạ như thế nào, ác liệt như thế nào, cho nên anh là lưu manh đối với cô là một chuyện thật là sợ hãi. Bởi vì tôi không biết anh. Cô e sợ, lòng bàn tay có một chút đổ mồ hôi, thần kinh cũng buộc chặt lại. Lương Bằng Uy giật mình, suy nghĩ một chút. Lúc ấy cô chỉ đi làm thay, thì thật sự không có lý do gì phải biết đến anh cả. Tôi nghĩ trường quản lý sẽ không nói cho em biết tôi là ông chủ của hộp đêm say tình chứ. Cái gì? Anh là ông chủ ư? Cô giật mình ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia vẫn long lánh như cũ. Mỹ hạnh lần nữa hấp dẫn anh, làm hô hấp của anh rối loạn. Đúng là có quỷ mà. Không ngờ ảnh hưởng của cô đối với anh lại lớn như vậy. Ông chủ, có ba người, tôi là một trong số đó. Lúc ấy cùng em xảy ra quan hệ là bởi vì em bị hạ thuốc. Còn nữa, khi đó không mang biện pháp tránh thai là do tôi không đúng. Anh cười nhạo mình, lại có thể quên chuyện thông thường cơ bản nhất. Bảo Nhi không hiểu anh đang nói gì. Cô không trả lời, khiến cho Lương Bằng Uy lầm tưởng rằng cô đang trách móc anh. Em đừng hiểu lầm, nam tử hán dám làm dám chịu. Nếu như đứa bé đã được sinh ra rồi, tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Dĩ nhiên bao gồm cả cuộc sống của em. Từ nay về sau cũng sẽ an bài thỏa đáng. Tất cả mọi chuyện em đều không cần phải lo lắng. Lương Bằng Uy một hơi nói sự việc rõ ràng. Đầu óc của Bảo Nhi trong lúc nhất thời không có cách nào tiêu hóa được. Lại thấy người kia mang một ít tức giận, lại càng thêm sợ hãi mà cúi đầu. Cô muốn nói anh không cần phải chịu trách nhiệm. Bởi vì lúc ấy anh là vì giúp cô. Cho nên chuyện đứa bé kia cô cũng tính toán một mình nuôi nấng. Giả sử cô chỉ có một mình mà quá khó khăn, thì cô sẽ suy tính đến chuyện về nhà. Chỉ là vừa nghĩ tới nét mặt thất vọng của cha và các anh trai, thì cô có một chút khiếp đảm. Cho tới nay, cô là bảo bối trong tay cha và các anh trai. Ban đầu cô muốn tự mình ra ngoài mưu sinh, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến người nhà thất vọng. Nào biết cô bây giờ chẳng những cùng với người bị người nhà ghét nhất ở chung một chỗ, lại càng hỏng bét chính là sinh ra một đứa trẻ. Ai, lần này nên làm thế nào cho phải đây? Khi Bảo Nhi biết quà tặng ở phòng bệnh làm sao mà tới, thì thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Cô không bao giờ ngờ được Lương Bằng Uy chẳng những là anh cả lưu manh, hơn nữa còn là bang chủ tường bang nổi danh. Ông trời cứu tôi với. Cô thật sự không ngờ mọi chuyện đêm hôm đó lại diễn biến thành ra như vậy. Cô làm sao có thể cùng với người mà người nhà thống hợp nhất có dính líu quan hệ đây? Trong tháng Bảo Nhi suốt ở trong bệnh viện, Lương Bằng Uy chẳng những đặc biệt mời đến người để trông nom, mỗi ngày làm bạn với cô, bất luận là quyển sách điện ảnh hoặc là âm nhạc, chỉ cần là thứ cô muốn thì bọn họ nhất. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net